danh y cải tạo tứ phương. Chương 6, góc truyện audio.com. Đường Tuấn Phổ là một người nam nhân hoàn mỹ, ai gặp qua hắn lần đầu sẽ cảm nhận được nó qua ngoại hình của hắn, người cùng hắn từng có tiếp xúc sẽ càng thêm khẳng định sự hoàn mỹ của hắn, cử chỉ tao nhã, phong độ, gặp chuyện thì bình tĩnh xử lý, vấn đề được xử lý thật sự hoàn hảo, hết thảy. Đến hết thảy, đều làm cho Đường Tuấn Phổ chiếm được phần đông ủng hộ, có thể trở thành người lãnh đạo của Đường gia cơ hồ đã là mục đích chung, chính là hiện tại người nam nhân hoàn mỹ này đang ở thể nghiệm tư tưởng. Thiên đem hàng đại nhâm vô tư nhân cũng, chỗ này mình đang tìm, hiểu, hết, làm người hiền lành, chẳng những làm cho hắn ở thành công. Phía trước trải qua một phen suy sụp, xong nửa đường phái tới một người ngu ngốc, đến thăm dò tính nhẫn nại của hắn, nếu không phải quy tắc của tổ tiên, trước khi kế nhiệm không được sát sinh, hắn thật sự muốn cho tiểu tử này biết lễ độ. Uy, ngươi cái có ý tứ gì? Thật sự bắt cóc sao? Nhiêu Tông Tuấn tay mắt lanh lẹ, ở Đường Tuấn Phổ xoay người hướng cửa chạy, nắm góc áo của hắn. Bằng cái gì làm cho ta ở trong này với ngươi tốn thời gian, ta một ngày không đi làm sẽ mất một số tiền thật lớn đó. Đường Tuấn Phổ hơi hơi quay đầu lại, dùng khóe mắt lạnh lùng nhìn hắn. Buông tay, ha ha, Nhiêu Tông Tuấn khóe miệng nhấc lên, ngươi làm cho ta buông, tay ta lại buông, ta nói ngươi để ta về nhà ngươi tại sao không để. Không những không để, ngược lại bắt càng ngày càng chặt, giống như một người sắp rơi xuống sông nắm lấy những hy vọng cuối cùng của sự cứu rỗi. Không phản đối, Đường Tuấn Phổ cúi xuống mắt nhìn thoáng qua bắt tay của mình, đột nhiên kêu một tiếng, người tới, cửa bị đẩy ra, đi tới một nam nhân mặc vest đen. Thiếu gia, có cái gì phân phó? Chặt bỏ tay hắn, Nhiêu Tông Tuấn lập tức rút về tay, cắn chặt răng trừng chứ Đường Tuấn Phổ, người nào đó trên mặt thế nhưng còn có một chút đắc ý, cười gian. Đi, muốn cùng hắn chơi, ở chung, trao đổi cảm tình sao? Kia hắn liền cùng, hắn hảo hảo trao đổi coi như phóng đại giả. Hảo, không đi sẽ không đi. Nhiêu Tông Tuấn lui lại mấy bước, chân dài, duỗi ra, cả người giống bại liệt giống nhau đặt mông ngồi ở sofa thượng. Ngươi là đại ca, ngươi nói mới tính, ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, tính toán đem ta làm sao? Phòng củi hay là chuồng ngựa? Trong tiểu thuyết nhân vật phản diện luôn đem diễn viên chính ngốt ở hai cái nơi. Này, chính là trong xã hội hiện nay, trong nhà còn có phòng củi hòa chuồng ngựa đã muốn không phải nhà nào cũng có. Nhiêu Tông Tuấn châm, chọc Đường Tuấn Phổ một phen. Đường Tuấn Phổ liếc hắn một cái, lộ ra một tia ít có thể thấy được mỉm cười thoáng qua, rồi mới quay đầu nhìn nam nhân đối diện hất cằm lên. Đem hắn nhốt vào chuồng ngựa đi. Nhiêu Tông Tuấn thiếu chút nữa từ sofa rơi xuống đất. Ngươi thật là có chuồng ngựa sao? Hắn cảm thấy được nam nhân này thật sự là khắc tinh của hắn. Vâng, nam nhân gật đầu một cái, đi tới túm cánh tay của Nhiêu Tông Tuấn, rõ ràng là thân cao không đến 1m8, nhìn qua còn thực nhã nhặn, lại đem Nhiêu Tông Tuấn cao 1m82 giống tha con gà con. Giống nhau tha đi ra ngoài. Này vị đại ca, ngươi trước kia tập thể hình sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi này mặt không tồi, chính là cái mũi có điểm thấp, ta giúp ngươi, ai nha, đừng làm hỏng rồi quần áo của ta, Jazz Cavalier. Sau khi đóng cửa, Đường Tuấn Phổ đã muốn nghe không được lời nói còn lại, góc truyện audio.com, nhìn cửa đóng, hắn cảm thấy được nam nhân này thật sự là tự chính. Mình tìm ngược, nhưng là, này cũng không có nghĩa là người này cùng người kia không phải đồng lòa, hết thảy đều phải đợi một tháng sau, mới có thể có kết luận cuối cùng, trước khi chân thân tướng vạch trần, hết thảy đều có thể là giả thuyết, này một tháng cũng đủ bóc mặt nạ của hắn. Khom lưng, lấy tay nhặt lên, bức tranh chiều tượng, bị hắn xé thành hai nửa, Đường Tuấn Phổ giơ mỉm cười. Này bức trang, căn bản là đem mặt của hắn sau khi hủy dung, vẻ đi ra, Nhiêu Tông Tuấn biết hắn thua. Khi bọn họ tiến vào biệt thự này, tuy rằng thật lớn nhưng là chính là kiến trúc 3 tầng to lớn, khả hiện tại theo cửa sau đi ra Nhiêu Tông Tuấn mới biết được nguyên lai phía sau biệt thự tất cả đều là lãnh địa của Đường Tuấn Phổ, đừng nói là chuồng ngựa, ngay cả ngựa cũng có. Liếc mắt một cái nhìn mặt cỏ xanh biếc, có mấy tòa kiến trúc phong cách châu Âu, bên cạnh một mảnh cây cối tươi tốt cùng mảnh hoa hồng, vài người làm vườn giống nhau đang ở tưới nước cùng tua bổ cành lá, cách đó không xa còn có mấy chú ngựa con đang chạy trốn vui chơi, xem như thế nào đều là một cảnh tượng hài hòa, giống cái trang viên của thế kỷ 18, này trong thành thị thế nhưng còn có địa phương như vậy, mặc dù cách trung tâm thành phố có một khoảng cách nhưng vẫn đang cảm giác giống như là một người chiếm lấy một cái công viên, thật sự là xa xỉ. tuyệt đối là cái địa phương tốt, nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng nhiêu. Tông Tuấn tưởng tượng đến chút nữa hắn chỉ muốn cùng mấy con ngựa kia trở thành bạn cùng phòng, liền cao hứng không được, bị áp giải đi tới chỗ ở mới, ba cái nữ hài tử mặc truyền thống nữ phó trang, trang phục người giúp việc, theo bọn họ bên người đi qua, vụng trộm đánh giá Nhiêu Tông Tuấn, rồi mới quay đầu đi khe khẽ nói nhỏ. Một trận, châm ngôn của Nhiêu Tông Tuấn là, dù thời điểm gì cũng không có thể mất đi phong độ của nam nhân, cho dù là bị áp giải đi pháp trường. Thế là ưỡn ngực ngẩng đầu tươi cười sán lạn giống ngôi sao, nện bước tiêu sái giống người mẫu, hướng ba nữ tử gật đầu một cái. Nhóm nữ hài, tử, nha, một tiếng, cúi đầu một trận thẹn thùng, hắn hảo tuấn tú Nga. Đúng vậy, là bằng hữu thiếu gia đi, trước kia không gặp hắn tới Nga, nghị luận thanh dần dần đi xa, Nhiêu Tông Tuấn tươi cười cũng dần dần suy sụp xuống dưới, bằng hữu của thiếu gia, có gặp qua bằng hữu bị ném đi trụ chuồng ngựa, sao, có thể dưỡng ra được ngựa tốt, chuồng ngựa tự nhiên cũng sẽ không kém. Đi, rộng và sạch sẽ cũng không có cái gì làm cho người ta thấy được. Hương vị khó chịu cỏ khô cho ngựa ăn cũng được chát thành đống gọn. Gàng, hiện tại hình như là thời gian thả ngựa chuồng ngựa một con ngựa. Cũng không có càng có vẻ trống rỗng, nhưng là cho dù địa phương tốt, nó cũng là cái chuồng ngựa cho dù trên mặt đất có trải gạch vàng cũng. Cô thay đổi được điểm này, không biết có phải hay không vấn đề tâm lý, Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy. Được vẫn là có thể loáng thoáng ngửi được một cỗ mùi ngựa. Hắn nhíu mày, suy nghĩ xem đêm nay mình ngủ ở đâu, phía sau hắc y nam nhân nói một. Câu, nơi này tổng cộng có ba con ngựa, nơi này là đủ rồi. Người nghĩ ở nơi nào ngủ đều có thể. Kháo, quay đầu, Nhiêu Tông Tuấn nhăn mặt hỏi, thiếu gia nhà ngươi có, phải hay không đều là như thế này đãi khách, góc chuyện audio.com. Nam nhân hé miệng như là đang nghẹn cười giống nhau, cuối cùng nói. Không phải, ngươi có điều, so sánh đặc thù. Nhiêu Tông Tuấn hết miệng xoay người đi và bước đến đống cỏ khô ngồi. Xuống, được rồi, ta biết con tin yêu cầu không thể rất cao. Ngươi có thể đi, rồi, nói cho thiếu gia nhà ngươi buổi tối đừng quên cho ta đưa cơm. Chiều ta đến bây giờ còn không có ăn cơm gì đâu. Nói xong nghiêng, người, lưng hướng nam nhân nằm xuống. Một lát sau, Nhiêu Tông Tuấn nghe được nam nhân tại hắn phía sau nói. Buổi tối không cần chạy loạn, lạc đường hội thực phiền toái. Nhiêu Tông Tuấn vô hạn khinh bỉ, ngươi nơi này là tử vong rừng rậm sao? Bất quá vẫn là uể oải, ân, một tiếng, xem như tỏ vẻ đã biết, đợi nghe được tiếng bước chân của nam nhân đi xa, Nhiêu Tông Tuấn đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, hành, cách chương.